Linh khí bức nhân, chương 40, liệt diễm kỳ binh, góc truyện audio.com, dịch giả, Thông Nhầm bố vợ Nghiêm Thiết Thủ cùng Lôi Tam Pháo đều lấy làm kinh hãi. Theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Sở Ca bị hai tên cảnh sát ngăn cản, đang liều mạng muốn xông tới. Lôi Tam Pháo nhận ra đây là tiểu tử có kỹ thuật điều khiển rất cao cấp trong video buổi sáng. Liền ra hiệu để cảnh sát cho hắn đi vào. Còn chưa lên tiếng, Nghiêm Thiết Thủ trước vội nói. Sở Ca, đừng nói giỡn, ta không có nói đùa, là thật tâm thực lòng muốn giúp đỡ. Các ngươi không phải còn thiếu một cái người điều khiển sao? Ta có thể, huấn luyện viên Nghiêm, Lôi tổng huấn luyện viên. Sở Ca lời này, cũng không tính khoác lác, mặc dù ngay từ hắn là tính toán trước mặt đám đông khoe khoang khoác lác biểu diễn một phen để Lôi Tam Pháo coi trọng mấy phần nên mới đi đến nơi này. Nhưng nhìn thấy hiện trường tai nạn quy mô lớn như vậy, rất nhiều người liều mình chạy tới, còn có một số so cảnh sát, mũ đỏ với hắn không lớn hơn mấy tuổi, cùng nhân viên y tế khẩn trương bận rộn, hắn cũng bị bầu không khí như thế này lây nhiễm, thực sự muốn làm chút gì đó. Dù sao đã từng được đi học 9 năm, được hun đúc, cổ vũ bởi rất nhiều câu chuyện anh hùng, ai còn không có một chút dũng cảm, nhiệt huyết, huấn luyện viên Nghiêm, kỹ thuật của ta, ngài đã xem rồi, dùng trùng kích phấn toái cơ đi đục nát xi măng cốt thép. So dùng răng gầu múc chấn động của máy xúc đập bể đá kim cương. Còn dễ dàng chút đâu, Sở Ca chăm chú nhìn xem hai người. Ngài vừa rồi không phải cũng nói sao? Nếu như đều là quân chính quy, vậy hai chúng ta cộng tác viên tìm một chỗ mát mẻ mà ngồi. Nhưng đã ngay cả đầu bếp cùng nhân viên văn phòng đều muốn đối cứng bên trên. Chúng ta nhiều ít cũng có thể giúp một tay a, Nghiêm Thiết Thủ ngẫm lại buổi sáng một màn kia. Không có lý do thoái thác, chỉ là nói, tiểu tử ngươi lỗ tai ngược lại là thính, không phải là cầm tinh con chuột chứ? Lôi Tam Pháo lại lắc đầu nói, Sở Ca, ta xem qua video ngươi điều khiển, kỹ thuật không có vấn đề lớn, nhưng hiện trường cứu viện cùng sân huấn luyện bên trong dạy học, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, tố chất tâm lý yêu cầu cực mạnh, hệ số nguy hiểm cực cao, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm, tố chất tâm lý của ta không có vấn đề, Sở Ca gấp, đạo, không phải liền là linh khí khôi phục sự kiện sao? Không dối gạt ngài, ta hôm trước còn gặp được một cái tu tiên giả, ta còn đánh hắn như đánh chó đây này. Cái gì, Nghiêm Thiết Thủ cùng Lôi Tam Pháo đồng thời lấy làm kinh hãi. Nhưng chỉ cống hiến cho Sở Ca rất ít chấn kinh điểm. Hiển nhiên hai người cũng không quá tin tưởng. Là thật, nhà ta ở tại Hạnh Phúc Tân Thôn, liền là nơi có hộp biến áp nổ mạnh. Cái gì đường dây điện lão hóa. Rõ ràng là tu tiên giả đâm thẳng đầu vào, ta ngay tại bên cạnh nhìn, rõ ràng, Sở Ca nhìn xem Lôi Tam Pháo. Chuyện này, ngài biết không, Lôi Tam Pháo là bộ đội mũ đỏ. Tin tức hiển nhiên 10 phần linh thông, hắn nhìn biểu lộ của Sở Ca, trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, bên cạnh, mấy tên mũ đỏ đang tại điều khiển robot điều khiển từ xa loại nhỏ bất chợt kêu lên. Đã tìm thấy 120 người sống sót, truyền ra đến video cùng âm thanh, ba người quay đầu nhìn lại, trên màn hình lớn, từng trương khuôn mặt hoảng sợ xuất hiện tại kiến trúc chỗ sâu đen xì. Còn có tiếng khóc của một hài tử, những này, đều là robot điều khiển từ xa loại nhỏ quay chụp được. Chỉ tiếc khe hở trong đống đổ nát quá chật hẹp, chỉ có thể để người máy điều khiển đi vào. Nhân viên cứu viện muốn đi vào cứu ra người sống sót. Nhất định phải trải qua một phen phá hủy, đập bể cùng khơi thông, tạo nên một cái sinh mệnh thông đạo. Lôi Tam Pháo gân xanh trên trán căng lên, đang muốn ra quyết định. Bên cạnh bỗng nhiên có người nhỏ giọng nói thầm, tổng huấn luyện viên, hàng này được hay không a? Là mấy tên mũ đỏ còn trẻ tuổi, nhiều nhất so Sở Ca lớn hơn 2 tuổi. Xem phù hiệu đính vào trước ngực, đều là học viên của lớp tinh anh, mấy tên học viên tinh anh này, bản thân cũng là vừa huấn luyện nửa tháng liền đi làm nhiệm vụ lần thứ nhất. Còn gặp phải sụp đổ quy mô lớn như vậy, trong lòng chính đang hoang mang, lại nghe được Nghiêm Thiết Thụ cùng Sở Ca tự đề cử mình. Nghiêm Thiết Thụ còn dễ nói. Nhìn qua liền biết là người điều khiển kinh nghiệm phong phú. Nhưng Sở Ca trên mặt không có một cọng lông, nhìn xem so với bọn hắn còn nhỏ, nếu là có chút sai lầm, sẽ ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội, vô ý thức đưa ra chất vấn. Sở Ca lông mày nhướng lên, đang muốn phản bác, Lôi Tam Pháo mặt trước trầm xuống. Được hay không, là các ngươi nên hỏi, đi làm tốt việc của chính mình đi. Lôi Tam Pháo gầm nhẹ, thiên tai đột kích, toàn dân đều là binh. Tất cả mọi người dắt tay sóng vai, cộng đồng đối kháng thiên địa, mới có thể bảo trụ gia viên của chúng ta cùng văn minh. Đây là kỷ nguyên tai ách. Trăm năm ma luyện mới ngưng tụ ra được tinh thần, lúc này mới qua bao lâu, liền quên mất không còn một mảnh. Bộ đội mũ đỏ tổng cộng có bao nhiêu người, toàn thân cho dù là sắt liệu có thể đem ra được bao nhiêu tên. Thật có quy mô lớn thiên tai giáng lâm. Chỉ dựa vào mũ đỏ liền có thể giải quyết, một phen nói đến mấy cái học viên tinh anh á khẩu không trả lời được. Yên lặng lui xuống đi chuẩn bị, Lôi Tam Pháo thở dốc một hơi, hỏi nhân viên truyền tin, Tiểu Trương, trợ giúp bao lâu nữa có thể tới? Hiện tại không có cách nào xác định, khu nhà máy ở Tây Ngoại ô hỏa hoạn vẫn chưa dập tắt. Mấy huynh đệ bất chấp thương vong không tiếc bất cứ giá nào từ thủ nhà máy hóa chất. Dự tính một lát, rất khó điều lực lượng trợ giúp chúng ta. Nhân viên truyền tin mặt lộ vẻ khó xử. Lôi Tam Pháo nhổ ra một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn Sở Ca. Tình huống ngươi cũng thấy được, chúng ta không thể cam đoan hố tử thần sẽ không tiếp tục mở rộng. Cao ốc sẽ lần nữa đổ sập, đang tình huống ác liệt nhất. Nói không chừng tất cả nhân viên cứu viện đều sẽ bị mắc kẹt tại phế tích trong lòng đất, ngươi nhất định phải đi. Sở Ca nhìn nhà cao tầng hình kim tự tháp, lại nhìn nhóm người mắc kẹt nhỏ bé như kiến hôi nhưng vô cùng quật cường. Trong lòng có chút hoảng loạn, nghĩ nửa ngà liền nói, nếu như hôm nay ta và các ngươi kề vai chiến đấu, ngày mai liền có thể tiến vào trụ sở huấn luyện của bộ đội mũ đỏ học tập. Có thể khống máy móc tiên tiến lợi hại nhất trên tinh cầu này. Lôi Tam Pháo cười lên, liên tục vỗ Sở Ca bả vai. Có phải hay không trên cái tinh cầu này lợi hại nhất? Ta không biết, nhưng dưới tay ta trang bị tốt nhất. Tùy ngươi đùa, ta tự mình dạy ngươi. Ok, vậy liền không thành vấn đề. Sở Ca đáy mắt, lóng lánh hỏa diễm. Được, Triệu Lượng, cầm hai bộ trang bị cho bọn hắn. Tất cả mọi người chuẩn bị. Tai nạn trước mặt, không có thời gian dài dòng. Lôi Tam Pháo quyết định thật nhanh. Để cho người mang tới hai bộ đồng phục chiến đấu chống lửa tiên tiến cho Nghiêm Thiết Thụ cùng Sở Ca. Ngoại trừ trong, địa cầu vô song, Sở Ca còn là lần đầu tiên tại hiện thực nhìn thấy loại này đồng phục chiến đấu được gọi là liệt diễm kỳ binh. Nó sử dụng một loại vật liệu nano hết sức đặc thù để chế tạo. Chợt nhìn giống như là áo cao su co giãn, mặc lên người mỏng như cánh ve, có thể phác họa rõ ràng cơ bắp đường cong. Mũ bảo hiểm tích hợp máy truyền tin tiên tiến cùng tấm chắn cách nhiệt phòng lửa. Lại có thể ngăn cách nhiệt độ cao, kịch độc, điện cao áp, dù là tại hoàn cảnh phức tạp như cũ duy trì thông tin thông suốt. Mà đặc điểm lớn nhất của bộ đồ này là đặc tính tụ lực chỉ có trên vật liệu cao phân tử nano. Nó có thể sử dụng năng lượng tích xúc trong một đoạn thời gian. Đem lực bộc phát trong nháy mắt, tăng phúc 3-5 lần. Chi chi. Được mũ đỏ trợ giúp, Sở Ca mặc vào liệt diễm chiến đấu phục, nắm chặt nắm đấm, cũng cảm giác vật liệu cao phân tử nano không ngừng co vào. Tự động dán vào thân thể của hắn, thậm chí tại bề mặt ngoài nổi lên từng chùm gân mạch cùng từng khối cơ bắp. Nhìn xem thật là xoái, mũ giáp từ bên trên chậm rãi đeo xuống, tê rên mặt kính vậy mà trang bị một mảnh nho nhỏ màn hình. Đủ loại số liệu như là thác nước từ bên trên trượt xuống. Theo Sở Ca ánh mắt chuyển động mà biến đổi, so với hệ thống số liệu của mấy cái máy công phổ thông đâu chỉ tiên tiến gấp trăm lần. Đây có lẽ là đồng phục chiến đấu tốt nhất trên trái đất. Chỉ ít mặt ngoài là như thế, bộ đội mũ đỏ thường xuyên tại hoàn cảnh nhiệt độ cao. Cao áp cùng tràn ngập chí mạng khí độc, tính ăn mòn chất lỏng làm việc. Đây là quân đội binh lính bình thường, cực ít gặp phải tác chiến tràng cảnh. Đương nhiên muốn lấy được hoàn mỹ nhất bảo hộ, Sở Ca tự soi vào kính chiếu hậu của xe cứu viện đa năng. Trong lòng tràn đầy tự tin, bất quá, so với trang bị của Lôi Tam Pháo cùng nhóm học viên tinh anh sắp xâm nhập Đại Lâu, liệt diễm chiến đấu phục lại không tính cái gì. Giáp động lực cự dài, nhìn xem từng cái người khổng lồ nhỏ làm từ sắt thép lung la lung lay từ trong xe đi xuống. Cao gần 2 mét, Sở Ca đáy mắt bốc lên hỏa diễm, lần nữa biến sắc, cách trương.